Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, chương 1114 gặp được hóa cốt long, trốn, chương 1114 đại ly đôi mắt đỏ, thấy rõ mắt đảo qua, một giây đồng hồ tính toán, một viên xích bích thụ, 500 phân a ha ha, người nào đó tươi cười thực nhộn nhạo. Thế cho nên nội liễm hơi thở tiết lộ một tia, dầm. Cặp kia cánh lục lang bỗng nhiên mở ra ngọc lục bảo phỉ thúy giống nhau trong mắt, vừa chuyển đầu. Trong mắt phát ra lục quang. Đảo qua, đó là thấy được đại ly bên này, ai? Không ai. Nó sửng sốt, lắc lư hạ đầu to. Có chút nghi hoặc, vừa mới nó rõ ràng đột nhiên. Đỉnh đầu lạnh băng duệ quang, thứ 13 đồng thuật khoảnh khắc chi chấn. Oanh, một cái chớp mắt đầu choáng váng, đỉnh đầu đột nhiên hiển lộ đại ly thân hình. Tế khoảnh khắc chi mát, đôi tay giao điệp, song long chảo, ngũ long chảo chi lực. Võ đạo chi mâu từ lòng bàn tay ra. Tam quận, võ đạo chi công, cái thứ hai võ đạo chân ý. Song võ đạo, thứ, kia một mâu ngang nhiên đâm. Phụt, một mâu bạo đầu, một giây đồng hồ. Lục hỏa lang mở ra hai cánh mềm mại đến rừng ở thạch trên mặt. Đại ly từ nó trên đầu nhảy xuống. Vỗ vỗ tay, ô, nắm bắt thời cơ đến không tồi. Bất quá ngươi là hôm nay cái thứ nhất có thể bức ta sử dụng xong võ đạo chân ý đối thủ, đại ly vỗ. Vỗ đầu sói, sau đó xoay người chiều phía bên phải nhìn lại, ma bò cạp phía trước đi phương hướng là bên trái. Này phía bên phải. Nàng gặp gỡ cái thứ hai khảo hạch giả, hơn nữa không phải giống nhau khảo hạch giả, hóa cốt long, hóa. Cốt long giờ phút này cách cao ngất trôi nổi gió lạnh. Nhìn phía trước kia tòa xích bích phong ngôi cao người trên, hắn đương nhiên biết người kia là ai, ma. Cung quân tử ly, công nhận hoa hoa công tử. Kỳ sơn đường đi hạch trung nữ tính duyên tốt nhất người, nam tu căm hận tồn tại, quân tử ly. Ha ha, xem ra ta vận khí không tồi, hắn nói như vậy, thanh âm rất dễ dàng liền bay tới đại ly bên. Này, đại ly mỉm cười. Người nói chính là gặp gỡ ta đâu. Vẫn là gặp gỡ ta vừa vặn giết này đầu lang. Thả còn chưa hái này đó xích bích quả, đều tính đi, hóa cốt long mỉm cười. Sau đó tay tìm tói. Cánh tay trái huyết nhục chớp mắt biến mất. Biến thành một con sao trần trụi bạch cốt tay. Thả cắt sát một tiếng, bạch cốt cánh tay tách rời, hư không xuyên bắn mà ra. Phía sau mang theo một cái thật dài bạch cốt xiềng xích, lạch cạch. Xương tay bắt được đại ly cái này xích bích phong thượng một cục đá, nhưng thật ra cùng nàng huyết. Tiến hiệu quả như nhau chi diệu. Hắn hiển nhiên là muốn lại đây giết người đoạt bảo, hai bên rằng co một cái chớp mắt. Sát khí hôi hổi. Không khí quỷ quyệt, một màn này bị thủy kính thuật vừa mới bị bắt được, phần xuyên bản địa người. Ha ha cười, này quân tử ly cũng là xui xẻo. Gặp gỡ hóa cốt long. Cái này nhưng thảm, bất quá hóa cốt long muốn bắt lấy nàng cũng không dễ dàng, này đó là đại đa số. Đối hóa cốt long thập phần hiểu biết thả tự tin người. Mà số ít người ánh mắt thực lệ. Tuy rằng không biết này xích bích phong cụ thể độ cao. Nhưng là từ thời khắc đó xích bích thụ cùng đại ly phía sau chợt lóe mà qua một đầu lang thi liền. Có thể phỏng đoán ra đại ly thực lực cũng là thập phần cường hãn, hưu chết về tay ai còn chưa cũng. Biết, bất quá cuối cùng là có thể nhìn đến hai cái không yếu người đấu một trận phía trước 1.8 vạn. Nhiều người đều bị đưa đến bất đồng địa phương. Cũng có người thường xuyên oan ra ngõ hẹp, nhưng là cao đoạn số gặp gỡ vẫn là thiếu. Gặp gỡ còn đuổi theo đánh một trận càng thiếu, bởi vì hiện tại còn chỉ là bắt đầu. Cá nhân siêu tầm xích bích quả đều không tính rất nhiều. Vì bảo tồn thực lực, không bị mặt khác tùy thời mà động người chui chỗ trống. Rất ít có người sẽ ra tay, trừ phi là tự tin có thể nhẹ nhàng giải quyết đối phương. Cũng hoặc là tuyết chi ngư bọn họ này một cái mặt người, hiển nhiên hóa cốt long cùng đại ly còn. Không có bị công nhận vì cái này mặt. Nhưng là lại xa xa vượt qua đại bộ phận khảo hạch giả. Lại đều là thiện chiến hung ác người. Cho nên quần chúng nhóm mới có chút kích động kia gì. Hạt dưa khái lên bái. Bánh bao phong ngồi xếp bằng ngồi ở trên cỏ. Một loạt bàn dài. một đống chốn đào nguyên các cao thủ không hề hình tượng đến khái hạt dưa ăn đường xào hạt rẻ, vừa thấy đến Đại Ly xuất hiện. Này nhóm người liền hoan hô, ra tới. Tới tới, bánh bao gió lớn đĩnh đạc đến cười. Một mặt nói, kia tiểu tử gọi là gì tới? Hóa cốt long đúng không? Hắn sẽ là ta con rể đối thủ. Nói giỡn, ta con rể dùng một ngón tay là có thể nghiền chết hắn. Không, một cái móng tay. Lời này chọc giận một ít Phần Xuyên cùng đối quân Tử Ly hâm mộ ghen tị hận người, cách đó không xa. Thương Biệt Ly xấu hổ đến nhẹ nhàng ho khan hạ. Bánh Bao Phong quay đầu lại, nhướng mày, Biệt Ly, ngươi không cần nhắc nhở ta. Ta không thiên vị nàng đâu. Liền tính nàng là ta con rể, đã lấy Cao Tần xuất bị quan lấy trốn đào nguyên con rể cái này. Danh hiệu Đại Ly hiện giờ đã bị gắt gao đóng bẹp cái này danh hiệu, chọc đến cung tàng huyết những. Người này thường thường dùng phức tạp ánh mắt xem Thương Biệt Ly, đột nhiên. Hắc, kia tiểu tử, Kiếm Các Nhạc Sơn bỗng nhiên cười, bởi vì thủy kính thuật Đại Ly nhìn thoáng qua Hóa Cốt Long. Biểu tình mặc danh bình tĩnh, chỉ là không coi ai ra gì đến thu hồi Lục Hỏa Lang xác chết. Hơn nữa thong thả ung dung đến hái xích bích quả, Hóa Cốt Long cảm thấy chính mình bị khiêu khích. Này hỗn tương đương chứng, vẫn luôn như vậy không coi ai ra gì, vừa không đào tẩu. Cũng không ngăn cản hắn qua đi, liền như vậy xác định hắn không phải nàng đối thủ. Chính là quan chiến những người đó cũng cảm thấy Đại Ly thằng nhãi này khả năng lưu có thập phần. Cường đại chuẩn bị ở sau. Nếu không, Hóa Cốt Long cười lạnh. Thân thể đang muốn bắt lấy cốt liên bắn ra mà ra, bỗng nhiên. Đại Ly hái xích bích quả động tác một đốn. Quay đầu chiều phía bên phải phương hướng nhìn lại, chỉ nhìn thoáng qua. Đó là tay vừa động, vẽ ra ngàn đạo huyết quang chớp mắt thu sở hữu xích bích quả. Sau đó thân ảnh chợt lóe, xoát, ở 5000 mễ trời cao, nhảy ra, Hóa Cốt Long ngây dại, xem diễn người cũng ngây dại, ngọa táo. Tiểu tử này là cố ý đào tẩu, bất quá nàng điên rồi đi, một chút dựa vào cũng không có liền nhảy ra đi. Không biết từ này độ cao ngã xuống đi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quân Tử Ly, người cái nhát gan đồ đệ, hắn mới vừa một mắng, đó là nhìn đến nhảy ra đi Đại Ly trong tay nhiều một lọ rượu. Lộc cộc uống sạch, sau đó, ở rơi xuống đi kia một cái chớp mắt. Đầu ngón tay bắn ra, xoát, một cái banh thẳng huyết tiến xuyên qua trời cao, cấp tốc biểu bắn mà ra. Đi, Đại Ly chớp mắt liền ra 300 mễ ở ngoài. Tiếp theo lại là vài lần bắn ra, thoát được thật nhanh. Tốc độ này cùng thủ đoạn làm cho rằng chính mình đã là riêng một ngọn cờ Hóa Cốt Long đều thay đổi. Mặt người này, ta có như vậy đáng sợ. Hóa Cốt Long chính hồ nghi, đột nhiên màng tai chấn động. Phương xa, liền bên phải sườn phương xa, có khổng lồ chiến đấu hơi thở phúc tán lại đây, có người kích đấu. Hóa Cốt Long chấn động toàn thân, tiện đà kinh ngạc. Chẳng lẽ kia tiểu tử sớm đã cảm giác được? Không có khả năng a, Đại Ly thật là cảm nhận được. Chỉ là càng trước chính là đến từ ma bò cạp một cái truyền âm, lão đại mau tới. Nơi này có thật nhiều xích bích quả. Một cái hảo địa phương. Ta bị vây quanh, ra không được, ngươi ở đâu? Như thế nào đi như vậy xa, ta theo linh hỏa hơi thở tìm sao? Liền đến cái này chung xích bích phong. Mau tới. Ta bị ngăn chặn, linh hỏa. Còn có người. Người. Linh hỏa vây công ta tiểu con bò cạp có thể thông cảm. Sinh vật bản năng sao? Nếu là người, Đại Ly cười lạnh, chung xích bích phong. Ma bò cạp dùng cái này từ tới hình dung. Thuyết minh này tòa xích bích phong xa so giống nhau xích bích phong lớn thật nhiều. Đại Ly thực mau thấy được cái này xích bích phong, xa xem nhìn ra một chút. So với nàng phía trước bỏ quá. Lớn gấp 10 lần không ngừng. Chu trường ít nhất cũng có 5000 mễ đi. Thật đúng là xa, vọng sơn chạy ngựa chết điển cố Đại Ly là biết đến. Dù sao không thể làm chính mình linh sủng làm người cấp khi dễ. Ánh mắt chợt lóe, huyết tuyến bỗng nhiên kéo trường, nguyên bản bình thẳng biêu quá từng tòa xích bích phong người. Dọc theo đồng hồ quả lắc phương hướng cấp tốc rơi xuống, phía sau Hóa Cốt Long vừa thấy cũng phóng. thấp quảng độ cao, bởi vì như vậy trời cao song song di động tiêu hao lực lượng quá lớn. Nếu là muốn đi khoảng cách quá xa, còn không bằng trước rơi xuống đất sau trên mặt đất chạy như điên, xoát. Đại Ly vừa rơi xuống đất đó là hình thành khủng bố chạy vội tốc độ. Tàn ảnh xẹt qua, một bên chạy, một bên lấy ra từng bình linh huyết, bổ sung huyết năng. Giờ phút này, liền ở cái này phương hướng mặt đất một chỗ, chính trình diễn một hồi quy mô không nhỏ kích đấu. Số lượng chừng 30 mấy người, theo thủy kính thuật kéo trường. Thương Biệt Ly đám người vừa vặn có thể nhìn đến những người này diện mạo, sát. Là chúng ta Nam Lâm người. Đường Quân Y bạo thô khẩu, Tuyệt Ca cùng Phong Linh còn có Giang Xuyên thậm chí Lâm Giang Tiên. Không phải vận khí không tồi, mà là bọn họ ngay từ đầu liền có sách lược. Dùng Lâu Lan Đình cấp khí vị nước thuốc ở chính mình trên người để lại ấn ký. Lúc sau dựa vào cái này khí vị nhanh chóng tìm được rồi đối phương kết thành liên minh. Lớn mạnh lúc sau siêu tầm xích bích quả hiệu suất liền cao. Thả cũng ở một đường tìm kiếm Lâm Giang Tiết mấy người. Chỉ là còn chưa tìm được người đã bị người cấp ngăn chặn. Trước mắt những người này bọn họ cũng không xa lạ. Cao Ly quần vực người. Còn có Văn Ca, Chát Kho Diệp cùng Doãn Như Trương ngay từ đầu liền theo chân bọn họ xung đột quá. Mà này nhóm người vốn dĩ chính là cấu kết với nhau làm việc xấu. Hơn nữa người cũng nhiều. Vận khí tốt. Ở cái này địa phương khoảng cách người so với bọn hắn còn muốn nhiều. Trước mắt 20 mấy người vây lại đây. Tự nhiên làm Giang Xuyên đám người hình thức nguy cơ vài phần. Bất quá làm cái này chém giết kết quả đáng chết. Thực lực của bọn họ như thế nào tiến bộ nhiều như vậy? Mấy tháng trước còn đều còn chỉ là miễn cưỡng tông sư cấp. Này mấy tháng sau liền mẹ nó tất cả đều đại tông sư. Này tiến bộ cũng quá lớn. Nếu là Vạn Tiết loại này quần vực nội tình hoặc là ma cung xuất thân gì đó còn hảo thuyết. Nhân gia có bối cảnh có năng lực đại biên độ tăng lên thực lực của ngươi. Vấn đề là Nam Lâm bên này, trơ mắt nhìn Giang Xuyên đám người đại sát tứ phương, khẳng định là kia quân tử Ly cùng danh kiếm đám người tặng không ít bảo vật cho bọn hắn. Chát Kho Diệp lại tức giận lại ghen ghét. Hừ, Giang Xuyên, các ngươi bất quá là ỷ vào quân tử cách bọn họ đáng thương các ngươi mà thôi. Bất quá hiện tại các ngươi tuyệt đối không phải chúng ta đối thủ, quân tử Ly tuyệt đối không phải. Trước mắt bọn họ có thể trêu chọc, chính là khiêng thượng sau lưng quần vực thế lực cũng không dám chọc hắn. Rốt cuộc nhân ra sau lưng có quái vật khổng lồ ma cung, chỉ là hiện tại hắn không ở a. Cho nên, đi tìm chết đi. Chát Kho Diệp cùng Doãn Như Trương tay vừa lật, sôi nổi tế ra mạnh nhất công kích, mà bên cạnh những người đó thấy thế cũng đồng thời tăng lớn lực lượng. Tranh thủ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh tan Giang Xuyên đám người phòng. Tuyến, Giang Xuyên đám người như thế nào chịu khuất phục? Đã sát ra tâm huyết, trước mắt liền cũng đồng thời bùng nổ. Nhằm phía này đôi người, R1152. Hết chương.